Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695, Viễn Cổ Cấm Điều. Hồn Điện, Trung Châu trên mặt nổi thế lực lớn nhất. Đây là một cái tà ác tổ chức, ưa thích thu thập chết đi đấu giả linh hồn. Mặc kệ người lúc còn sống nghiêu bức dường nào, sau khi chết đều là Hồn Điện đi săn đối tượng. Hồn Điện nanh vuốt, trải rộng toàn bộ Trung Châu. Hồn trong điện cao thủ như mây, liền thánh giả đều có mấy cái vị. Đàn tháp xưa nay cùng Hồn Điện bất hòa, hợp lý ngầm giao chiến không biết bao nhiêu lần. Đàn tháp biết rõ Hồn Điện đáng sợ, mà cỗ khí tức này phát ra thời điểm, tiểu đàn tháp trưởng lão viện tất cả mọi người biến sắc. Hồn Điện điện chủ, đây là một cái vô cùng nhân vật đáng sợ. Thân là tứ tinh đấu thánh, hiện tại Hồn Điện điện chủ chỉ là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, tranh đoạt yêu hỏa thời điểm xem như nửa bước ngũ tinh đấu thánh. Liền xem như đan tháp tam cự đầu liên thủ, cũng không phải Hồn Điện điện chủ đối thủ. Đan tháp chỗ lấy tồn tại, đó là bởi vì đan tháp lão tổ. Đan tháp lão tổ bản thể là cửu phẩm huyền đan đỉnh phong, là đan tháp người sáng lập luyện chế ra đến đan dược. Đi qua nhiều năm tu luyện, đan tháp lão tổ là một tên tiếp cận lục tinh đấu thánh cửu phẩm huyền đan. Hồn Điện đối với tam thiên diễm viêm hỏa ngấp nghé cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này cảm nhận được dị hỏa dị động, Hồn Điện không có lý do không thò một chân vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới là Hồn Điện điện chủ tự mình xuất thủ. Hy vọng cái này một vị thánh nhân có thể chống đỡ được Hồn Điện điện chủ phía dưới. Tất cả mọi người âm thầm nghĩ tới, liền xem như không hy vọng tự nhiên đoạt được tam thiên diễm viêm hỏa mấy vị trưởng lão. Giờ phút này cũng hy vọng tự nhiên có thể ngăn cản Hồn Điện điện chủ. Đem so sánh với cái trước, bọn họ không hy vọng Hồn Điện điện chủ được đến dị hỏa. Linh hồn chi lực tự nhiên cảm nhận được cỗ này to lớn hắc vụ. Nhíu nhíu mày, linh hồn là một cái người tinh thần. Làm tinh thần phá lệ mạnh mẽ thời điểm, liền có thể thực chất hóa. Tựa như là lúc trước quang minh thần, không cũng chỉ là một đạo linh hồn, chỉ bất quá bị tự nhiên cảm nhận được. Bán thần sơ kỳ linh hồn chi lực, thú vị, bất quá muốn tại ta mí mắt dưới giật đồ. Ý nghĩ có chút ngây thơ, tự nhiên nhấp nhô lẩm bẩm. Tại nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm bởi vì tiêu diệt Hồn Điện thời điểm, được đến rất nhiều võ giả linh hồn bổn nguyên. Tiêu Viêm hấp thu linh hồn bổn nguyên về sau, đạt tới thiên cảnh đại viên mãn linh hồn chi lực. Lúc đó Dược lão nói qua, bằng vào linh hồn chi lực liền có thể cùng một vị nhị tinh đấu thánh chống lại. Mà Hồn Điện điện chủ lúc đó linh hồn, giống như Tiêu Viêm là thiên cảnh đại viên mãn. Bất quá Tiêu Viêm bản thể quá yếu, cùng Hồn Điện điện chủ linh hồn giao phong hơi chiếm hạ phong. Hồn Điện điện chủ linh hồn tương đương với bán thần sơ kỳ, đối với đối phó linh hồn chi lực tự nhiên hơi có tâm đắc. Nhìn đến hắc vụ phun trào hóa thành linh hồn đại thủ, mang theo kịch liệt linh hồn ba động, một bộ muốn bắt đi tam thiên diễm viêm hỏa nhất định được quyết tâm. Tự nhiên đồng tử nở rộ thần mang, hóa thành màu vàng kim nhạt, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra kim quang, bắn ra hai đạo lóa mắt ánh sáng màu vàng, giống như chùm sáng giống như, trực tiếp đánh vào linh hồn hóa thành đại trên tay. Lúc trước quang minh thần tu vi là bán thần trung kỳ, vẻn vẹn linh hồn thì cường đại như vậy, nhưng vẫn tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới thiệt thòi lớn. Mà lần này mục tiêu là Hồn Điện điện chủ, làm hai chùm sáng bắn tại linh hồn chi lực hóa thành đại trên tay thời điểm. Hắc vụ liền phảng phất gặp phải khắc tinh, bị chùm sáng màu vàng ống tiếp xúc đến địa phương, thổi phù một tiếng, bốc lên khói trắng, bị tịnh hóa. Sự thật xa xa không chỉ như thế, cái này linh hồn đại thủ thật giống như nhiễm phải axit. bị ăn mòn, xì xì bốc lên khói trắng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đối với bên ngoài người mà nói, nhìn không ra cái gì, nhưng là đối với hồn điện điện chủ tới nói, cũng là gặp phải cực kỳ đáng sợ sự tình. Bởi vì tự nhiên hỏa nhãn kim tinh phóng thích chùm sáng màu vàng óng, thế nhưng là trực tiếp đánh vào hồn điện điện chủ linh hồn phía trên. Ngao, một tiếng bén nhọn mà lại thê thảm giống lên một tiếng vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ tinh không, thật lâu không thể tán đi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lần này, hồn điện điện chủ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo kinh sợ. Bản thể hắn tại nghìn vạn dặm bên ngoài, nương tựa theo thiên cảnh đại viên mãn linh hồn thần du thiên ngoại, muốn bắt tam thiên diễm viêm hỏa, vốn cho rằng tình thế bắt buộc, nhưng là bây giờ linh hồn đột nhiên tụ trọng thương, để hồn điện điện chủ giận dữ. Cái này, đây là cái gì đấu kỹ? Đồng tử phóng thích ánh sáng màu vàng, đối linh hồn nắm giữ cực đại thương tổn. Phía dưới thiên lôi tử một đám người khiếp sợ không hiểu, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải loại này quỷ dị vũ kỹ. Tự nhiên lắc đầu, không nói gì, tâm niệm nhất động, triệu hồi ra Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm vừa xuất thế, lóe ra hào quang màu bích lục, bầu trời ẩn ẩn có tiếng sấm truyền ra, qua trong giây lát thì ngưng tụ một tầng lôi tầng. Đi chết đi, hồn điện điện chủ từ xưa đến nay chỗ nào ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Hắc vụ phun trào, lần nữa ngưng tụ ra một bàn tay có to khoảng 10 trượng, phía trên tản mát ra cực kỳ đáng sợ linh hồn khí tức. Hồn điện điện chủ không cam tâm, mò xuống bàn tay lớn màu đen, hung hăng hướng tự nhiên đầu chộp tới. Cái này một cái bàn tay lớn màu đen không nhìn tự nhiên nhục thể, hung hăng chộp vào tự nhiên trên đầu. Thế nhưng là, tự nhiên thân là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, linh hồn lực chẳng lẽ lại nhỏ yếu? Tự nhiên linh hồn lực cùng tu vi không sai biệt lắm, chỉ bất quá không có phù hợp linh hồn vũ kỹ mà thôi. Liền không có chuyên chú tu luyện linh hồn, làm bàn tay lớn màu đen chộp vào tự nhiên trên linh hồn mặt thời điểm, như nhất chảo chộp vào trên bông, cũng giống như thạch rơi đại hải, không có tóe lên một chút bọt nước, vô cùng bình tĩnh. Hồn điện điện chủ lúc này cũng cảm giác được không thích hợp. Đối phương không chỉ có thể công kích linh hồn hắn, mà lại đối phương linh hồn cũng cường hãn lạ thường. Nếu như người bình thường bị chính mình linh hồn công kích, đầu nhất thời sẽ trở thành một đoàn tương hồ, mà cả người cũng lại biến thành si ngốc. Hồn điện điện chủ lúc này thì minh bạch chính mình đá trúng thiết bản phía trên, muốn rút đi, bởi vì trong tinh không biết khi nào xuất hiện một tầng lôi vân, tản mát ra làm cho người hồi hộp uy áp. Hồn điện điện chủ cảm nhận được nguy hiểm, liền muốn rút đi, nhưng là bây giờ đã muộn. Một cỗ to đại lôi đình từ không trung rơi xuống, tiến vào Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm thân kiếm càng phát sáng rỡ, uyển như một thanh chánh thức thần kiếm, toàn thân phát ra quang mang, phía trên có lôi đình quấn quanh, phát ra hủy diệt tinh khí tức. Tự nhiên một kiếm chém ra, kiếm quang giống như một đầu lôi long, mang theo đáng sợ khí tức, cùng hồn điện điện chủ linh hồn đụng vào nhau. Oanh! Cái kia nồng đậm hắc vụ, cũng chính là hồn điện điện chủ linh hồn, đang bị thiên lôi oanh trúng trong nháy mắt nhộn nhạo lên, giống như nhảy lên một đạo mây hình nấm. Trong nháy mắt, hắc vụ tiêu tán hơn phân nửa. Ngao, hồn điện điện chủ thê lương thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm bên trong mang theo oán độc, mang theo hoảng sợ, vang vọng trên không trung. Ngươi! Ngươi tốt cường đại linh hồn, ngươi tu vi tuyệt đối vượt qua ngũ tinh đấu thánh, ngươi thế mà không nhìn ước định, xem nhẹ viễn cổ cấm điều, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, chờ lấy hồn điện đại quân buông xuống đi. Hồn điện điện chủ oán độc âm thanh vang lên về sau, chung quanh hắc vụ liền tán đi, viễn cổ cấm điều, ta cũng không phải là tám đại tộc người. Vì sao muốn để ý? Tự nhiên bĩu môi. Viễn cổ tám tộc, cũng chính là ẩn thế tám đại cường tộc. Lúc trước lập cái kế tiếp ước định, cái kia chính là ngũ tinh đấu thánh lấy phía trên không được tùy ý xuất hiện tại thế gian. Cũng không được tùy ý xuất thủ. Không phải vậy lời nói. Hội cùng mà vây công. Nhưng tự nhiên cũng không phải là tám đại tộc người. Tự nhiên là không nhìn cái này ước định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.